nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này khu nghỉ dưỡng đang trong tình trạng hỗn loạn. Đa số du khách đều nghe thấy tiếng súng. Một số trốn trong phòng không dám ra. Một số thì chạy tán loạn giữa các tầng. A Hắc biết trên tầng thượng có một chiếc trực thăng. Đó là thứ ông Kiều dùng để chạy trốn. A Đỗ chắc chắn cũng sẽ lên tầng thượng. Tiếng súng ở tầng 1 vẫn tiếp diễn. Phát hiện thang máy luôn dừng ở tầng 10 không thể sử dụng được. Anh ta đành phải đi bộ từng tầng lên cầu thang. Mùi máu tanh và mồ hôi trộn lẫn vào nhau. Mỗi bước chân đều kéo theo nỗi đau nhức nhối. Nhưng A Hắc không dám dừng lại. Anh ta sợ mình chậm một chút. Ông Kiều và A Đỗ hai tên súc sinh này sẽ chạy thoát. Đã có quá nhiều người hy sinh. Tuyệt đối không thể để chúng chạy thoát. Loạn choạng đi đến lối thoát hiểm tầng 10. Anh ta đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ bên ngoài cánh cửa chống cháy. Niệm Niệm, đi với ta. Ta là cha con. Ở lại đây cảnh sát sẽ không tha cho con đâu. Giọng ông Kiều mang theo sự cứng rắn không thể nghi ngờ. Nhưng lại lộ ra một tia hoảng loạn khó nhận ra. Con không đi. Ôn Thời Niệm hất tay ông ta ra. Lùi lại một bước. Con không làm điều gì trái với lương tâm. Tại sao phải sợ cảnh sát? Con. Cánh cửa thoát hiểm đột ngột bật mở. Bóng dáng A Hắc giơ súng hiện ra sắc lẹt dưới ánh đèn khẩn cấp. Tiếng đạn xé gió vang lên. Tên tay sai bên cạnh ông Kiều lập tức ngã xuống. Máu tươi bắn tung tóe lên bức tranh trừu tượng trên tường. Như những cánh hoa mai đỏ bỗng chốc nở rộ. Biến cố bất ngờ khiến ông Kiều run lên bần bật. Theo bản năng buông tay Ôn Thời Niệm ra. Lách mình trốn vào trong cửa thang máy đang mở. Đồng thời giơ súng bắn trả. Viên đạn sượt qua má A Hắc. Để lại vết đạn cháy xém trên tường. A Hắc nghiêng người tránh. Ánh mắt quét qua Ôn Thời Niệm đang kinh hồn chưa định. Một bước xông lên. Cánh tay trái siết chặt cổ cô. Họng súng bên tay phải dí chặt vào thái dương cô. Cút ra đây. Giọng A Hắc khàn khàn và tàn độc. Họng súng dùng sức ấn vào. Ôn Thời Niệm đau đến mức rên khẽ. Không thì tao bắn chết con gái mày trước. Ông Kiều lộ ra một nụ cười nhạt lạnh lẽo. A Hắc, mày là cảnh sát. Cảnh sát sao có thể ra tay với người vô tội? Vô tội. A Hắc cười khẩy một tiếng. Ngón trỏ siết cò súng hơi trắng bệch. Con gái của chùm M.T. cũng xứng đáng được nói là vô tội sao? Mặt Ôn Thời Niệm lập tức mất hết huyết sắc. Môi run rẩy không nói nên lời. Trong lúc hai bên đang giằng co, cửa lối thoát hiểm đột nhiên bị phá bung. A Đỗ như một con báo lao ra. Nắm chặt cổ tay cầm súng của A Hắc vặn ngược lại. A Hắc không kịp phản ứng. Trong cơn đau dữ dội đã buông Ôn Thời Niệm ra. Cảm nhận được A Đỗ muốn rút súng. A Hắc phản ứng cực nhanh. Lập tức ghì chặt cánh tay A Đỗ. Hai người vật lộn ngã xuống đất. Đấm đá túi bụi. Phát ra những tiếng va chạm nặng nề. Ôn Thời Niệm mất đi sự kìm kẹp. Loạng choạng ngã bệt xuống sàn nhà. Ông Kiều trong thang máy thấy vậy. Trong mắt lóe lên sát khí. Không chút do dự nâng súng lên. Nhắm vào A Hắc đang vật lộn với A Đỗ. Đừng nhận ra ý định của ông ta. Ôn Thời Niệm kinh hô một tiếng. Với một sự quyết tuyệt nào đó, cô không chút do dự chắn trước mặt A Hắc. Đoạn, tiếng súng vang dội khắp hành lang. Cơn đau dữ dội như dự kiến không ập đến. Ôn Thời Niệm kinh ngạc mở mắt. Phát hiện Ngôn Mặc không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt mình. Mái tóc ngắn đen của cô rối bù, loạng choạng va vào tường. Lỗ đạn ở xương quai xanh máu chảy ròng ròng, loang ra một vệt đỏ chói mắt. Thời gian dường như ngưng đọng vào khoảnh khắc này. Tất cả mọi người đều bị biến cố bất ngờ này làm cho kinh ngạc. Cách chương